Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 483, rời đi Marvel. Oguri Jin chậm rãi xoay người, cả người đều chậm rãi thả lỏng ra. Hắn đi tới Marvel thế giới, bất chi bất giác đã 2 năm. Ở đây 2 trong năm, hắn trở thành bạn của Tony Stark, Avenger 3 bá chủ, thần sấm Thor chiến hữu, American Sentry huynh đệ tốt. Hắn trải qua Avenger 123, cũng trải qua Captain America 23, càng là trực diện thần sấm 123. Ở đây hắn tựa hồ đã có chính mình mạng lưới liên lạc. Ở đây, hắn tựa hồ đã hòa vào nơi này, trở thành nơi này một phần, cùng Thanos, Ancient One đứng ngang hàng, có để các luân hồi giả kiêng kỵ thế lực. Thế nhưng, hắn hình như tại Marvel thế giới lữ trình, cũng chỉ tới đó mới thôi rồi. Hắn cũng không lưu luyến Marvel. Marvel thế giới mặc dù tốt, cường giả như mây, bá chủ như mưa, thế nhưng chung quy không phải tha hương. Thậm chí hắn rất quen thuộc Hokage thế giới thức ăn, ăn lên luôn luôn phai nhạt mấy phần. Hắn vô ý đem tai nạn mang cho phương Đông, sở dĩ hắn một lần cũng không trở lại quá. Hiện tại, hắn muốn rời khỏi rồi. Hoặc là nói, đối với hắn mà nói, đi tới Marvel hết thảy mục đích cũng đã đạt đến rồi. Phần lớn kẻ địch đều rất khó lại cho Avenger chế tạo phiền phức rồi. Tony đã bắt đầu ở nghiên cứu bộ môn hiệp trợ dưới bắt đầu tổ võng. Chờ sau khi hoàn thành, dùng phép tính hoàn thành thân phận ID đổ bộ sau. Những luân hồi giả kia muốn xen vào đi vào liền cần vận dụng rất phức tạp thủ đoạn. Đầu tiên nó nhất định phải ở thế giới này trên mạng. Ở Veronica cùng đủ loại phức tạp trí tuệ nhân tạo AI giao nhau phép tính giám thị chọc dưới vào. Thân phận của luân hồi giả ID liền là có thể xen vào. Đại quy mô bịa những kia không tồn tại người nhân sinh trải qua cũng là một cái rất chuyện phiền. Phước. Lấy AI phép tính năng lực, chỉ cần mấy phút liền có thể phát hiện, đem tất cả mọi người đều sắp xếp bộ này hệ thống bên trong sau. Vô hạn điện đường chân chính muốn cắm người đi vào liền rất khó khăn rồi. Tuy rằng bộ này hệ thống cần đem tất cả mọi người thân phận toàn bộ sắp xếp đi vào, là một cái công trình vĩ đại. Chỉ có điều Stark công ty đã bắt đầu thành lập một cái mới công ty con đến du thuyết chính phủ Mỹ. Chờ chính phủ Mỹ thành lập tốt bộ này hệ thống sau, bọn họ còn có thể du thuyết những quốc gia khác đồng thời thành lập. Bộ này hệ thống xác thực là có thể làm cho quốc gia có càng mạnh hơn lực trưởng khống. Hiện đại quốc gia tin tức đường cao tốc đối với người bình thường khống chế xác thực là khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng Avenger lại không nói cho bọn hắn biết chân tướng. Đối với Avenger tới nói, những này phổ thông chính phủ xác thực là cái gì cũng không hiểu. Người cùng bọn họ nói người ngoài hành tinh xâm lấn, bọn họ nội tâm cũng liền lần trước người Chitauri trình độ. Người cùng bọn họ nói cái gì vũ trụ bá chủ cấp bậc. Bọn họ hiểu không? Liền đừng nói gì đến luân hồi giả rồi. Ngươi nói với bọn họ cũng không hiểu, không có khái niệm, không bằng không nói, tất cả mọi người đều lấy là kẻ địch đến từ chính người ngoài hành tinh. Thế nhưng chân chính kẻ địch là ai? Cao cấp nhất một làn sóng kia anh hùng trong lòng đều nắm chắc. Đến từ nội bộ kẻ địch là đáng sợ nhất, sở dĩ liền là bộ này hệ thống sẽ mạo phạm không ít người tự ẩn. Rất nhiều người vẫn là chống đỡ làm như thế. Cùng sinh tồn quyền lực so ra, tự ẩn lại được cho là cái gì đây? Những người bình thường kia không rõ, những này gặp qua bá chủ chiến đấu siêu anh hùng còn không rõ. Một khi bị luân hồi giả lẫn vào trong đó, liền nhất định sẽ tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Phá hoại, thương tổn, luân hồi giả mục tiêu là siêu anh hùng. Mà siêu anh hùng lại sẽ thường thường giữ gìn thành thị hòa bình. Sở dĩ một khi bọn họ ở trong thành thị khai chiến tạo thành thương vong, loại này ở trong thành thị chiến đấu ban đầu liền hẳn là tránh khỏi. Nếu muốn tránh khỏi, vì sao không ban đầu liền đem bọn họ tìm ra, giải quyết đi đây? Oguri Jin mặc dù nói quá vô hạn điện đường quy tắc, thế nhưng Avenger người thông minh nhóm có thể không quá quen thuộc đem cái mạng nhỏ của chính mình thả ở trong tay người khác, cùng với tin tưởng vô hạn điện đường quy tắc, không bằng chính mình chế định quy tắc đến chuẩn bị đối phó luân hồi giả. Oguri Jin cũng không có nói cái gì. Đừng xem nhẫn giới so với Marvel thế giới lạc hậu nhiều như vậy, thế nhưng trên thực tế nhẫn giới cũng đã bắt đầu chế tác thân phận nhẫn thẻ. Do chakra kim loại chế tạo mỏng manh thẻ, đem chakra đưa vào sau liền có thể kiểm tra người này cuộc đời. Tên, tuổi tác, nhóm máu, nhiệm vụ số lần, cái gì nhẫn thôn, đẳng cấp nào ninja, thậm chí ngay cả sẽ chút cái gì cũng có. Đồ chơi này ở nhẫn thôn đại chiến thời điểm bị địa phương bắt được quả thực chính là tai nạn. Như là lần này số liệu bị địa phương trộm được, kia toàn bộ nhẫn thôn hầu như là không hề bí mật có thể nói. Thế nhưng hiện tại lại có chút không giống. Lấy Oguri Jin một siêu, ngũ ảnh tam nhẫn mạch bao nhiêu cách cục dưới, ở đối ngoại mở rộng, tra xét tình huống, nhẫn giới xung đột đã căn bản không có. Nếu như có người ở nhẫn giới bốc lên vấn đề, như vậy hắn bản thân liền vô cùng khả nghi. Đây chính là nhẫn giới phương án ứng đối. Nhỏ thế giới có nhỏ thế giới phương án, lớn thế giới có lớn phương án. Chỉ cần ngươi nhận ra được kẻ địch là ai, kẻ địch ở nơi nào, như vậy bọn họ luôn có chính mình phương pháp ứng đối. Bất quá trước lúc ly khai, xác thực hẳn là đi nói lời chào mới đúng. Oguri Jin nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, cả người liền vượt qua cửa teleport đi đến ngoài vạn dặm Nepal. Chí tôn pháp sư Ancient One trước mặt, Ancient One đang ở bận bịu sự tình. Trước mặt nàng đứng một cái trung niên gầy gò nam tính. Hắn tóc mai điểm bạc, nhìn qua già nua không gì sánh được. Thế nhưng trên thực tế một năm trước hắn còn là một thiên phú dị bẩm thiên tài bác sĩ ngoại khoa. Tháng vào hơn triệu đẹp đau đều là dễ dàng sự tình. Thế nhưng ở một năm sau, hắn cũng đã chán nản đến cần bán đi chính mình tất cả mọi thứ. Đến tìm kiếm phần kia phiêu miểu vô ảnh hy vọng ma pháp. Coi như là phía trên thế giới này tiên tiến nhất kỹ thuật đều đối với hắn bị thương hai tay không thể làm gì, đương nhiên, đây chỉ là hắn có thể tiếp xúc được tiên tiến nhất kỹ thuật mà thôi. Trên thực tế Tony bọn họ cũng sớm đã bắt đầu làm nano khoa học kỹ thuật. Lấy trên tay hắn thương thế, nano khoa học kỹ thuật đủ để ung dung trị liệu hắn. Thế nhưng hắn liền cùng hết thảy phổ thông người Mỹ đồng dạng, dựa vào mắc nợ soạt thẻ tín dụng sinh sống. Hắn tuy rằng kiếm nhiều lắm, thế nhưng hoa cũng nhiều. Nhà vay, đồng hồ đeo tay của hắn, hắn hào xe, này có thể đều là tiền. Mất đi nghề nghiệp sau lập tức bị ngân hàng không chút do dự mà thu hồi những thứ đồ này hắn. Thậm chí ngay cả duy sinh đều khó khăn, chớ nói chi là đi tìm Tony như vậy đại nhân vật hỗ trợ nỗ lực trị liệu cánh tay của hắn rồi. Hiện tại, hắn tìm tới mới hy vọng. Hắn, chấm ngoặc kép, hắn trợn mắt líu lưỡi nhìn cái kia ở cùng Tony Stark kề vai chiến đấu đại lão liền như thế suốt. Hiện tại trước mặt chính mình, trước kiêu ngạo lập tức liền không cánh mà bay. Ancient One cũng chưa từng xuất hiện ở một hồi kia cùng Thanos trong chiến đấu. Sở dĩ không có ai biết nàng cũng là Avenger năm đại bá chủ một trong. Stephen căn bản là không rõ Ancient One ý vị như thế nào. Thật giống như ở trong một quãng thời gian rất dài, hắn cũng không biết chí tôn pháp sư đại diện cho cái gì đồng dạng. Mãi đến tận Oguri Jin như vậy có thể cùng Thanos chiến đấu đại nhân vật xuất hiện ở trước mặt của hắn, cung kính hai tay tạo thành chữ thập, xưng hô nữ nhân trước mắt nói, pháp sư, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.